tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 240, cắm sừng anh ta và để anh ta trở thành một con trâu có sừng không phải sẽ tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời của Ngô Thần lọt vào tai Hạ Thi Cầm. Trước hết cô ta cảm thấy rằng Ngô Thần đang hãm hại cô ta. Tính cách của Đinh Thụy Long cực đoan như thế nào Hạ Thi Cầm biết rất rõ. Mặc dù cô ta và Đinh Thụy Long đã chia tay từ lâu, được hơn 10 năm rồi, hơn nữa Đinh Mặc Lâm cũng không hề nói rằng những người phụ nữ đã từng là của mình thì người khác không thể động vào được. Dù sao thì Đinh Thụy Long đã chơi qua quá nhiều phụ nữ. Nhưng nếu anh ta không còn thích nữa thì cũng sẽ không quản nữa, yêu đương thì cứ yêu đương, muốn cưới ai thì cứ cưới, Đinh Thụy Long cũng không quan tâm. Chỉ có Hạ Thi Cầm là khác. Cô ta không phải là loại phụ nữ mà Đinh Thụy Long tùy tiện là sẽ có được mà là một nữ thần mà Đinh Thụy Long đã phải liều mạng, thậm chí là còn phải trả giá bằng tội giết người mới có thể có được. Ý nghĩa là khác nhau. Hơn nữa, Hạ Thi Cầm là mẹ của đứa con gái ngoài giá thú của Đinh Thụy Long. Cô ta đã nuôi dưỡng Hạ Hân Hân. Điều này cũng cực kỳ quan trọng. Cho dù Đinh Thụy Long có như thế nào, anh ta không nhận lại Hạ Hân Hân, nhưng anh ta cũng tuyệt đối không bao giờ cho phép con gái mình gọi những người đàn ông khác là bố, vì vậy, Hạ Thi Cầm tuyệt đối không được yêu đương, không được kết hôn với một người đàn ông khác. Một sinh vật như cha dượng của Hạ Hân Hân tuyệt đối không bao giờ được xuất hiện trên thế giới này. Những yếu tố này cũng như tính cách của Đinh Thụy Long đã tạo nên một sự kết hợp rõ ràng là Đinh Thụy Long đã không gặp mặt Hạ Thi Cầm nhiều năm rồi, nhưng anh ta cháu chắn sẽ không bao giờ cho phép Hạ Thi Cầm có một người đàn ông khác. Do sự tồn tại của Hạ Hân Hân, Hạ Thi Cầm đã tương đương với phòng ngoài của Đinh Thụy Long, Hạ Thi Cầm biết rất rõ điều này. Vì vậy, sau khi nghe Ngô Thần nói xong, cô ta vô thức cảm thấy rằng đó chính là đang hãm hại. Nếu như để Đinh Thụy Long biết chuyện này, cô ta check-in vào khách sạn với người đàn ông nào đó. Cô ta chắc chắn sẽ không chết, dù sao cũng đã chia tay hơn 10 năm rồi, trước đây đã từng có người theo đuổi cô ta, cũng có người tỏ tình ngay công cộng, hay cùng đi ăn với nhau cũng có. Hạ Thi vẫn luôn rất trẻ trung, đương nhiên là cô ta cũng muốn yêu đương, muốn trở lại cuộc sống bình thường, cũng đã từng động lòng, nhưng đối với Đinh Thụy Long chưa từng bàn với cô ta, nhưng lại khiến cho những người đàn ông theo đuổi cô ta đột ngột rời đi hoặc biến mất. Hân Hân vẫn cần Hạ Thi Cầm chăm sóc cho. Bởi vậy nếu để Đinh Thụy Long biết chuyện này, Hạ Thi Cầm phán đoán là Đinh Thụy Long nhất định sẽ không giết mình, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, sẽ mang đến cho cô ta một phiền phức cực kỳ lớn. Vì vậy chính là đang hãm hại. Nhưng khi Hạ Thi Cầm suy nghĩ kỹ lại, cô ta lại cảm thấy không đúng. Bởi vì, nếu chuyện này bị Đinh Thụy Long biết được, Đinh Thụy Long đang tức giận sẽ không giết cô ta, nhưng anh ta nhất định sẽ giết người đặt phòng với Hạ Thi Cầm cô ta, cũng chính là Ngô Thần. Ngô Thần làm như vậy nào phải hãm hại mình, rõ ràng là đang tự mình tìm đến cái chết, tự hủy, là một hành vi rất tự tìm chết, ngủ với đàn bà của người khác hay còn gọi là vợ, tình nhân, thì đều sẽ sợ bị người ta biết. Ngô Thần lại ngược lại, hơn nữa anh ta thậm chí còn chưa chạm vào Hạ Thi Cầm, nhưng anh lại muốn làm cho Đinh Thụy Long hiểu lầm và cảm thấy rằng anh ta đang bị cắm sừng. Như thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thi Cầm đã bối rối rồi, cô ta không thể hiểu được. Căn phòng yên lặng một lúc, anh, tại sao anh lại phải làm như vậy? Hạ Thi Cầm lên tiếng nói, chị nghĩ thế nào? Ngô Thần mỉm cười hỏi lại, anh và Đinh Thụy Long. Hạ Thi Cầm nói rồi lại suy nghĩ, sau đó nói. Anh có thù oán với anh ta à, đây là phỏng đoán hợp logic nhất và cũng dễ đoán ra nhất. Ngô Thần gật đầu, Hạ Thi Cầm nghe vậy liền giật mình, nhưng trái tim cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Bởi vì cô ta ghét tất cả những người thân thiết có quan hệ tốt với Đinh Thụy Long, bọn họ chính là một phần sức mạnh của Đinh Thụy Long, ngược lại cô ta không ghét những người có thù hận với Đinh Thụy Long, thậm chí. Trong những năm qua cô ta đã nghĩ không phải chỉ một lần là tại sao Đinh Thụy Long vẫn còn chưa chết. Tại sao không ai giết anh ta đi chứ? Vậy rốt cuộc anh là? Anh thật sự tên là Ngô Thần sao? Rốt cuộc thì anh đang làm gì? Anh có thù oán gì với Đinh Thụy Long? Hạ Thi Cầm lại hỏi. Chị có biết nhà họ Lý không? Ngô Thần hỏi ngược lại Hạ Thi Cầm. Tôi biết, Hạ Thi Cầm gật đầu. Lý Nhược Băng thì sao? Ngô Thần lại hỏi. Tôi biết, Hạ Thi Cầm lại gật đầu. Cô ta vốn dĩ không biết rằng nhà họ Lý và Lý Nhược Băng vài năm trước đã có một cuộc điện thoại với Đinh Thụy Long, Đinh Thụy Long đã cảnh báo cô ta, à cô nhắc đến chuyện kết hôn của anh ta, cũng có đề cập đến một số thông tin và tên tuổi. Hạ Thi Cầm lúc đó biết rằng nhà họ Lý là một gia đình tương đương như nhà họ Đinh. Mặc dù Hạ Thi Cầm thậm chí bên trong nhà họ Đinh như thế nào còn không rõ, đại gia tộc cụ thể như thế nào cô ta rất khó để hiểu được. Nhưng rất khó để cô ta biết đại gia đình đó là như thế nào. Nhưng cô ta biết rõ nhà họ Đinh có quyền lực lớn mạnh đến cỡ nào, cho nên cô ta có thể phán đoán ra nhà họ Lý rốt cục là một gia tộc như thế nào, cô ta cũng biết Lý Nhược Băng là người có thân phận gì. Lý Nhược Băng là người phụ nữ của tôi. Ngô Thần lại mỉm cười, nói với Hạ Thi Cầm. Hạ Thi Cầm lại choáng váng. 4 năm trước, nhà họ Đinh và nhà họ Lý quyết định sẽ kết thông gia, sau đó. Ngô Thần lại bắt đầu nói chuyện, đơn giản nói sơ qua một chút về mối quan hệ giữa nhà họ Đinh và nhà họ Lý, việc Lý Nhược Băng từ chối hôn ước. Anh nói, tất cả mọi thứ kể cả chuyện hợp đồng các cực đó. Anh không ngại để cho Hạ Thi Cầm biết, anh phải cho Hạ Thi Cầm hiểu mối quan hệ của anh với Lý Nhược Băng và Đinh Thụy Long. Một vài phút sau, nói cũng đã kha khá rồi. Đinh Thụy Long muốn có được Nhược Băng, muốn đến phát điên lên, cũng điên cuồng giống như năm đó anh ta giết người vì chị vậy, hoặc thậm chí là còn cực đoan hơn, vì vậy. Anh ta muốn khiến tôi phải chết, cuối cùng hai người chúng tôi sẽ có một người phải chết, không chết thì không dừng lại được. Ngô Thần nói xong, lại nở nụ cười. Vậy, anh đến tìm tôi, và khiến Đinh Thụy Long hiểu lầm là vì. Hạ Thi Cầm nghe vậy chậm rãi nói, tốc độ nói rất chậm, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Là vì để trả thù Đinh Thụy Long sao? Cắm sừng anh ta, chọc giận anh ta, chấm, không phải chỉ là để chọc giận anh ta thôi đâu, Đinh Thụy Long có tính cách rất cực đoan. Tôi cần anh ta mắc sai lầm như vậy thì mới có thể khiến anh ta chết nhanh hơn. Ngô Thần nhìn Hạ Thi Cầm và mỉm cười. Còn nữa, không chỉ mỗi một anh ta, gia tộc của anh ta cũng phải chết. Khuôn mặt Hạ Thi Cầm lộ ra vẻ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thần nói rằng anh muốn giết chết Đinh Thụy Long, không cần biết anh có làm được hay không, anh và Đinh Thụy Long không chết sẽ không thể dừng lại, nói như vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng nhà họ Đinh. Hạ Thi Cầm biết nhà họ Đinh đáng sợ như thế nào, cô ta đã từng được trải nghiệm qua. Nếu chị có thể làm chứng với nhà họ Đồng, chứng minh rằng chính Đinh Thụy Long đã giết Đồng Nguyên Đào, thì với thực lực hiện tại của nhà họ Đồng, bọn họ nhất định sẽ khai chiến với nhà họ Đinh, rồi tiễn nhà họ Đinh lên đường. Ngô Thần lại nói rất trực tiếp. Bởi vì Hạ Thi Cầm không biết nhà họ Đồng có lợi hại hay không, nên nhiều nhất cô ta chỉ có thể cảm thấy rằng việc Đinh Thụy Long giết Đồng Nguyên Đào bị lộ, sẽ mang đến rắc rối cho Đinh Thụy Long, nhưng cũng chỉ là rắc rối mà thôi. Vì vậy cần phải nói rõ cho cô ta hiểu, sắc mặt của Hạ Thi Cầm chợt có sự thay đổi rất lớn. Đã thay đổi rồi lại thay đổi, cô ta đã suy nghĩ rất nhiều, cô ta nghĩ nếu sự việc nghiêm trọng đến mức này thì cô ta... Chỉ cần bị Đinh Thụy Long biết cô ta check-in phòng với Ngô Thần, vậy thì Đinh Thụy Long có thể sẽ trực tiếp giết chết cô ta để ngăn chuyện của Đồng Nguyên Đào bị bại lộ. Hạ Thi Cầm cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đối với cô ta mà nói còn quan trọng hơn cả. Hạ Hân Hân, lại là con gái của Đinh Thụy Long. Vì vậy, cho dù có là mục tiêu cả nhà họ Đinh của Ngô Thần, hay là mối quan hệ như kẻ thù không đội trời chung giữa Ngô Thần và Đinh Thụy Long, đều có thể ảnh hưởng đến Hân Hân, hoặc thậm chí... Nếu như Ngô Thần cũng cực đoan hơn một chút và trả thù đến tận Hân Hân, vậy thì... Về phần nhà họ Lý, tôi đã nói chuyện với Lý Mậu Nhân rồi. Nhà họ Lý sẽ cắt đứt với nhà họ Đinh và trở thành trợ thủ để đánh bại nhà họ Đinh. Vậy nên, nếu chị đồng ý thì chị và Hân Hân sẽ đi đến Đông Hải với tôi sẽ bố trí người bảo vệ hai người. Sau khi có cơ hội thích hợp tôi sẽ sắp xếp cho chị gặp nhà họ Đồng. Ngô Thần lại nói rất thẳng thắn. Vẻ mặt của Hạ Thi Cầm vẫn rất không ổn và đang suy nghĩ. Một cuộc sống tự do đang vẫy gọi chị rồi, quý cô Hạ Thi Cầm à, Ngô Thần cười và nói lại. Chị ghét Đinh Thụy Long mà, đúng không? Cái cách gọi, quý cô, này đối với Hạ Thi Cầm có chút kỳ lạ, dù sao thì con gái cô ta cũng đã 14 tuổi rồi. Phải gọi là, quý bà, thì mới thích hợp hơn một chút, nhưng Ngô Thần gọi cô ta là... Quý cô, đây cũng có thể xem là một ám thị tâm lý, Hạ Thi Cầm thật sự vẫn còn trẻ, đang độ tuổi sung mãn, cô ta còn có một khoảng thời gian đẹp đẽ, một cuộc sống cực kỳ tốt đẹp có thể hưởng thụ. Yên tĩnh, một lúc lâu, Hạ Thi Cầm nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên đứng dậy, đi đến cửa sổ của ban công kiểu khép kín, kéo rèm cửa ra. Sau đó cô ta quay lại nhìn Ngô Thần, hít sâu một hơi rồi nói. Đúng, tôi hận anh ta, tôi hận Đinh Thụy Long, tôi chỉ mong sao anh ta chết ngay lập tức. Hơn nữa tại sao phải làm giả để anh ta hiểu lầm cơ chứ? Để anh ta thực sự bị cắm sừng, trở thành một con trâu không phải sẽ tốt hơn sao? Vừa nói, Hạ Thi Cầm đồng thời bắt đầu cởi cúc váy của cô ta và bắt đầu cởi đồ ra. Cô ta đang chủ động, cách chương.